Chương 108, cô nộ hạ những anh hùng Minato cùng cả cạ sĩ đến đánh gây rủ gì cùng Jin quan tâm. Dù gì nhìn thấy cả cạ sĩ cùng Minato lập tức hữu hảo chào hỏi. Hồ ca đại nhân, cả cạ sĩ, hoan nghênh. Dù gì tiểu thư, xin lỗi. Hiện tại thất thố quá khẩn cấp, xin ngươi lý giải. Các loại sự tình qua đi về sau, ta sẽ đến nhà xin lỗi. Minato nghiêm túc nói với dù gì. Hắn hết sức rõ ràng ở nhà ấm áp bị đánh gãy cảm thụ. Dù sao hắn trong nhà bởi vì loại chuyện này bị cỡ ti nạ cỡ trách không biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn đối loại chuyện này 10 phần coi trọng, mà bây giờ tình thế đã không có quá nhiều thời gian. Hôm nay tập kích, nói không chừng ngày mai liền sẽ khai chiến. Obito tuyệt đối là sớm liền chuẩn bị xong, bằng không cũng sẽ không đơn độc lao đến tìm cả cả si. Hồ cả đại nhân nói quá lời. Dù gì rất lý giải gật đầu. Đồng thời đối với Minato trịnh trọng cảm giác được có hơi quá. 4. 5-7 lúc này xả mù xoa xoa rủ gì đầu mỉm cười nói, mấy ngày nay chính các ngươi cẩn thận, lập tức liền muốn khai chiến. Một khi gặp được không địch nổi người liền nghĩ biện pháp trốn tránh đường đi ra. Người cu nở dê phải cẩn thận. Dù gì mỉm cười nhìn xem xả mù ải, hai tay thân mật chỉnh lý xả mù ải áo khoác, cử động này không nói ra được ôn nhu. Xả mù ải nhìn thấy ấm áp cười một tiếng. Dù gì tình cảm là nhất làm cho xạ mù ải ấm áp. Sơ qua, xạ mù ải lại quay đầu nhìn về phía Jin, mỉm cười nói ra, Jin, ngươi phải cẩn thận. Không cần cậy mạnh. Ta biết, coi như không cần ngươi nói ta rõ ràng. Dù gì thì ta sẽ thật tốt bảo hộ. Jin nghiêm túc gật đầu, mặc dù nàng rất ngạo kiều, nhưng tình huống hiện tại cũng không phải là đáng giá ngạo kiều thời điểm. Ân, tạ ơn. Xạ mù hài lòng gật đầu. Rất vui vẻ Jin như thế hiểu chuyện. Cáo biệt hai người về sau, Sạ Mù cùng Minato, cả cả xì hỏa tốc cảm thấy hồ cả cao ốc. Lúc này hồ cả trong đại lâu đã chiếm hết người, thượng nhẫn nì dạ cơ hồ đều đến đông đủ. Sạ Mù ái một đoàn người vừa đến, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn đến tựa như là vừa mới bắt đầu tín hiệu. Khi Minato đứng tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm, sắc mặt dị thường nghiêm túc. Hắn nghiêm túc tuyên bố. Từ giờ trở đi cổ nổ hạ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái cấm chỉ bất luận cái gì kẻ ngoại lai xuất nhập, đồng thời toàn lực chuyển di quần chúng. Chúng ta nghĩ dạ chính là vì bảo hộ quần chúng mà thành, vì nhân dân nỗ lực mới là lựa chọn chính xác. Vâng hổ ca đại nhân, tất cả mọi người ở đây đồng thời trả lời, bọn hắn đã minh bạch lúc này là cổ nổ hạ nhất đại nguy cơ. Lúc này tam nhận tới, đối mặt chuyện lớn như vậy họ rổ xì mà có thể nói là 10 phần sinh khí. Hắn hiện tại ghét nhất sự tình liền là đánh gãy nghiên cứu của hắn, không thể không nói hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng, mỗi ngày tiến độ đều để hắn có một loại khoảng cách vĩnh sinh càng ngày càng gần cảm giác. Kết quả đột nhiên khai chiến, lúc ấy hắn chửi mẹ tâm đều có. Đối với Obito ấn tượng tuyệt đối là bết bát nhất, nếu như có thể mà nói hắn hiện tại liền muốn xông qua đem Obito giết đi, sau đó trở về tiếp tục nghiên cứu của mình. Chỉ tiếc Obito bản sự họ Orochimaru thật đúng là không có cách nào. Dù nạ cùng gì gì hãy giả tốt một chút, từ Mỹ nạ tổ nơi đó biết được đến chân tướng sau trên mặt bọn họ cũng nhịn không được than thở. Đồng thời đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ người này cảm giác được một loại không thể làm gì phẫn nộ. Mặc dù sai không phải ban, dù sao hắn cũng là bị lợi dụng. Nhưng đối với bọn hắn bởi vì bi kịch đưa tới bi kịch, biết nói ra chân tướng người đều nói không ra lời. Phức tạp cảm xúc để bọn hắn chỉ có thể chờ mong lù cờ na ho bọn hắn có thể tỉnh ngộ lại. Nhưng mà tình huống hiện tại xem ra căn bản cũng không có biện pháp để bọn hắn thanh tỉnh. Dù nạ cùng gì gì hãy giả đối chuyện như vậy 10 phần phiền muộn. Bọn hắn quyết định nhất định phải bảo vệ cẩn thận thế giới, không thể để cho phía sau màn hắc thủ phá hư hòa bình. Mỹ nạ tổ cùng xì cả cụ ngay ngắn trật tự an bài phòng ngự chiến bố trí, còn lại nì dạ bắt đầu chuyển di quần chúng. Hạ nhẫn cùng trung nhẫn toàn bộ rút lui. Làm hồ cả Mỹ nạ tổ tuyệt đối không cho phép giống như là lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến như thế dùng hạ nhẫn cùng trung nhẫn làm bia đơ đan nở phải biết hiện tại lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến toàn là bởi vì lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến lưu lại bi kịch tạo thành, cho nên Mỹ nạ tổ coi như để cổ nổ hạ bị hủy diệt một lần cũng sẽ không tái tạo thành giống ba trận chiến như thế di chứng. Rút lui bên trong. Cờ tí nạ con minh tử lôi kéo nạ rủ tổ còn có cả dìn cáo biệt lưu lại nạ gà tổ. Nạ gà tổ, ngươi thật không cùng chúng ta cùng một chỗ tị nạn sao? Thân thể của ngươi không có vấn đề sao? Nói xong, Cờ tì nạ lo lắng thượng khán có chút gầy yếu nạ gạ tổ. Hiện tại nạ gạ tổ đi qua đến hoạt động ly thân thể càng ngày càng tốt, nhưng bề ngoài cũng không có quá nhiều mỡ, nhìn qua vẫn là rất gầy yếu. Bất quá, cái này đã so trước đó tốt hơn rất nhiều. Đứng đây bất động nạ gạ tổ nghe được cờ tì nạ quan tâm hạnh phúc cười, hắn cảm thấy giờ khắc này trong lòng ấm áp. Không cần, ta muốn lưu lại chiến đấu ta đi qua làm sai rất nhiều chuyện, hiện tại là ta chuộc tội thời điểm. Mời không nên ngăn cản ta, tỷ tỷ. Nói xong, hắn lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Trong lòng kiên định lạ thường, hắn biết giờ khắc này là thời điểm đứng ra. Vì bảo hộ Mỹ Hảo, vì sáng tạo hòa bình thế giới, mỗi một ngày đều muốn phấn đấu. Lúc này, cô nàng từ một bên đi ra, nàng tới đón nạ gạ tổ đi qua. Nạ gạ tổ, có thể đi. Nàng an tĩnh nhìn xem nạ gạ tổ, những ngày này nạ gạ tổ nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Nàng càng ngày càng yên tâm nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ biến hóa để nàng càng là minh bạch xả mù ải là đúng. Cô nản sau khi xuất hiện, nạ gạ tổ hướng phía cờ tì nạ gật gật đầu. Ta đi đây. Dứt lời, quay người hướng phía cô nản đi đến. Đột nhiên, nạ dù tổ lớn tiếng kêu lên. Nạ gạ tổ thúc thúc chờ ta trưởng thành ta một nhất định phải trở thành các ngươi anh hùng nạ dù tổ kiên định gào lên. Giờ khắc này trong mắt của hắn tràn đầy ước mơ. Nạ gạ tổ nghe xong, mỉm cười quay đầu nhìn về phía nạ dù tổ, ta chờ ngươi. Ta nhất định sẽ làm được còn có vô luận như thế nào đều muốn thắng đó còn cần phải nói. Nạ gạ tổ tự tin nở nụ cười, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Tâm tình tại cái này một viên là mênh mông. Làm là anh hùng nạ gạ tổ so làm là kiêu hùng nạ gạ tổ càng thêm hạnh phúc. Cứ như vậy nạ gạ tổ cùng cô nạn cáo biệt cỡ ti nạ cùng nạ dù tổ, bước lên làm là anh hùng bước đầu tiên. Không năm nhất định phải thắng nạ gạ tổ giờ khắc này lộ ra trước kia cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc cùng động lực. Cô nạn nhìn thấy dạng này nạ gạ tổ tràn đầy tiêu dung, thập phần vui vẻ hắn có thể biến thành dạng này. Uchiha trụ sở. Sasuke không hề rời đi, hắn yên tĩnh ngồi tại phụ mẫu trong phòng, trên mặt không nhìn thấy biểu lộ. Giờ khắc này hắn chính thai nghén cái này một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ phẫn nộ. Ngay hôm nay, hắn thu vào Uchiha Itachi cẩn thận. Ta ngu xuẩn đệ đệ, là thời điểm lấy đi thuộc về ta con mắt. Ngươi cũng đừng chạy. Itachi sẽ ở lúc khai chiến tìm đến Sasuke. Sasuke sẽ không trốn, hoặc là nói hắn chính đang mong đợi giờ khắc này. Uchiha Itachi lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Sasuke song đồng đột nhiên chừng một cái, tức giận của mọi người bạo phát đi ra. Ba câu ngọc xạ dỉn gẳng hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng.